Trình Thiên Diệp nhìn Mạc Kiều Sinh đang quỳ gối, hắn lõa thể, tay chân thon dài, cơ thể căng đầy, giọt nước ướt sũng theo da thịt thấm vào trong khăn tắm khiến người ta liên tưởng xa xôi. Hắn nhắm mắt, sắc mặt ửng hồng, cả ngón chân đều đang căng thẳng đến mức co lại, bày ra tư thế để mặc người định đoạt. Trình Thiên Diệp không phải không thừa nhận trong lòng bị hắn hung hăng trêu chọc một phen, thậm chí sinh ra một loại xúc động, muốn đẩy ngã người đó trên cỏ mà xử theo luật. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng lướt qua mái tóc mềm mại đen nhánh của Mạc Kiều Sinh, cảm thấy da thịt dưới đầu ngón tay vì nàng chạm vào mà khẩn trương run rẩy. Kiều Sinh, nàng nhìn người trước mắt, trong nội tâm tự dưng cảm thấy hơi chua xót. Ngươi đã không muốn, vì sao còn phải làm vậy? Ta... Mạc Kiều Sinh kinh ngạc mở mắt ra, đối diện với một đôi mắt dịu dàng như nước mùa thu. Vì vậy câu, ta không có, hai từ không có trong ba từ bị nuốt trở vào. Chủ nhân đã nói, người không thích nhất là bị lừa dối. Hắn cúi đầu rũ mi mắt xuống. Ta chỉ là một nô lệ đê tiện, ân đức của chủ nhân đối với ta, ta không có gì để hồi báo, chỉ có thân thể này, còn miễn cưỡng xem như sạch sẽ. Nếu chủ nhân yêu mến, ta... Hắn còn chưa dứt lời, đã bị người chặt đứt. Một đôi tay mềm mại bưng lấy mặt hắn, nâng đầu hắn lên. Một giọng nói như tiếng trời, dường như được phát ra từ sâu trong mộng cảnh. Kiều Sinh, ta rất thích ngươi, cũng rất thưởng thức ngươi. Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ biến ngươi trở thành một vật phẩm, chỉ sử dụng trên giường. Ngươi vừa dũng cảm, vừa kiên cường, là một người vĩ đại. Trong mắt ta, ngươi không chỉ có võ nghệ siêu phàm, còn rất trung thành với ta. Một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ giống vị Du Đôn Tố tướng quân kia, trở thành một ngôi sao mới chói mắt, trở thành tướng quân mà Đại Tấn ta không thể thiếu. Đến lúc đó mọi người đều sẽ nói ta tuệ nhãn như đuốc, chỉ dùng một con ngựa mà có thể lấy một kỳ tài có một không hai. Cuối cùng người đó cười nói, nhưng mà ngươi cần phải đứng lên trước, không thể lại xem nhẹ mình nữa. Mạc Kiều Sinh cảm thấy lồng ngực của mình dấy lên một ngọn lửa, mầm lửa này được chăm sâu và khát vọng hèn mọn trong hắn. Hắn đứng dậy trong cơn mơ màng. Trình Thiên Diệp nhìn vị nam tử trước mắt, từ từ thẳng lưng lên, trong mắt có đốm lửa nhỏ được đốt sáng, đứng dậy. Nàng cảm thấy khá đắc ý vì bản thân đã thành công rót đầy một chén canh gà, không khỏi nâng chén dục ẩm. Ngay lúc này, khăn tắm không thức thời, lại không chịu thua kém mà rơi ra, từ bên hông Mạc Kiều Sinh trôi tuột xuống. Trình Thiên Diệp phù một tiếng, phun hết rượu trong miệng ra. Mặc dù Mạc Kiều Sinh đã bối rối nhặt khăn tắm lên, toàn thân hồng như một ấm nước đã đun sôi, rút lui nhanh như cắt. Nhưng Trình Thiên Diệp đã thoáng nhìn thấy một chút phong cảnh. Nàng nằm trên ghế lăn lộn, sờ lồng ngực mình. Nàng tự hỏi, có phải trong nháy mắt, ta đã động lòng? Lúc Trình Thiên Diệp dắt Mạc Kiều Sinh rời khỏi Ôn Tuyền Sơn Trang, trên mặt Mạc Kiều Sinh vẫn còn đỏ ửng chưa nguôi. Tiêu Tú có vẻ vô cùng hưng phấn, nhưng lúc Trình Thiên Diệp vắng mặt, liền lấy hết kỹ xảo của bản thân dò hỏi tình hình Mạc Kiều Sinh. Nhưng Mạc Kiều Sinh lại ngậm chặt miệng, một chữ cũng không nói, khiến Tiêu Tú rất mất mát. Mùa đông tới nhanh hơn so với tưởng tượng, nhiệt độ ngày một thấp xuống. Nhưng đối với dân chúng thành Biện Châu mà nói, mùa đông năm nay dường như không gian nan như trong tưởng tượng. Từ Đại Tấn, vật tư liên tục không ngừng được đưa tới, ổn định lòng quân dân Biện Châu. Bọn họ ôm chờ mong đối với mùa xuân năm sau, dồn toàn lực vào chuẩn bị đối kháng với trời đông giá rét. Tiền tuyến, Minh quân lại liên tiếp truyền đến tin tức bại lui. Đầu tiên là quân cánh trái Bắc Cung Hầu Lữ Tống tham công Liều Lĩnh, gãy kích ở Bình Lục. Trung lộ quân, Hoa Vũ Trực bị mai phục ở Lỗ Sơn. Tan tác. Vốn cánh phải Lý Văn Quảng đóng vững đánh chắc hạ vài thành, nhưng Vân Nam Vương Viên Dịch Chi phụ trách Lương Thảo đối kỵ với khí thế của Lý Văn Quảng, cố ý đến trễ, khấu trừ Lương Thảo, khiến bộ của Lý Văn Quảng phải dừng lại ở Nam Dương. Đến tận đây, toàn bộ tuyến của Minh quân tán loạn, Lý Văn Quảng căm phẫn tự dẫn binh mã quay về Lương Châu. Gần đây, ngoài thành Biện Châu thỉnh thoảng xuất hiện quân lính tháo chạy. Trình Thiên Diệp hạ lệnh cho bọn họ hợp nhất lại. Tư tưởng của mọi người đều thay đổi, gia tăng củng cố phòng thủ thành, chỉnh đốn và sắp đặt công sự, chuẩn bị tốt để nghênh đón sự phản công bất ngờ của đại quân Khuyển Nhung. Ngày hôm đó, ở nơi xa tận chân trời, cát vàng dần dần tung bay, một đội hình bại quân chật vật, hoảng sợ thẳng đến Biện Châu. Dưới sự bảo vệ của vài tên thuộc cấp, Uy Bắc Hầu Hoa Vũ Trực dẫn đầu chạy vội tới dưới thành, hô to một tiếng. Ta là Uy Bắc Hầu, mau mở cửa thành. Đợi hồi lâu, trên tường thành chậm rãi xuất hiện một bóng người phụ tá còn trẻ tuổi. Người này cười hiếp mắt nhìn về phía Uy Bắc Hầu, chắp tay nói. Uy Bác Hầu đừng xa đến, bộ ta đương nhiên giúp hầu gia đón gió tẩy trần. Nhưng giờ này chúa công không ở trong thành, xin hầu gia bình tĩnh đừng nóng. Hoa Vũ Trực hỗn hển. Ngươi là kẻ nào? Kỵ binh Khuyển Nhung sắp đến, không phải nói đùa. Nhanh chóng mời Tấn Việt Hầu đến nói chuyện. Quan phủ tá này vẫn không nhanh không chậm lắc tay áo hành lễ. Tại hạ Trương Phức, chỉ là một tiểu phủ tá thôi, thật sự không dám làm chủ. Kính xin hầu gia dẫn đầu chống đỡ quân địch, chờ chúa công nhà ta trở về từ Tây Sơn, chỉnh đốn quân đội, điểm tài binh mã, nhất định sẽ ra khỏi thành trợ uy cho hầu gia. Hoa Vũ Trực nhìn tường thành cao ngất kiên cố, tướng sĩ uy nghi trang nghiêm đứng san sát nhau, khôi giáp sáng loáng, đao thương đua tiếng. Trong nội tâm biết rõ những điều này đều là viện cớ từ chối, quân đội Tấn Quốc chiếm địa lợi, không chịu xuất đầu, muốn cho binh sĩ của mình xung phong. Tuy hận đến nghiến răng, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ đành phải điều động quân đội, lưng tựa thành tường, bày chiến trận nghênh đón truy binh của dị tộc hung mãnh này. Đội quân của Uy Bác Hầu bị Khuyển Nhung truy kích liên tục, sớm đã mất đi chiến ý, chỉ mong có thể nhanh chóng vào thành tránh né, ai ngờ lại bị cự tuyệt ngoài thành. Giờ phút này, sao không có đường lui, trước có truy binh, ngược lại các tướng sĩ đều nổi lên quyết tâm tử chiến đến cùng. A Phượng dẫn theo tiểu đội của hắn đứng đầu đội ngũ tiền tuyến, nghênh đón luồng công kích thứ nhất của quân địch, là đội quân tạo nên từ nô lệ, từ trước đến nay luôn bị đặt ở nơi hung hiểm gian nan nhất. Giờ đây, thân hình hắn trúng tên, đã bị thương và mỏi mệt, nhưng hắn không thể lui. Lui, đồng nghĩa với cái chết. Hắn như một con sói hoang bị thương, hét lớn một tiếng, vung đao về phía quân địch mà phóng tới. Đao của hắn chém vào địch nhân, đao của địch nhân cũng chém vào hắn. Trước mắt, không biết là máu tươi của ai bắn ra tung tóe. A Phượng cảm thấy mình đã không còn cảm giác đau đớn. Hắn biết rõ đây là một dấu hiệu không tốt. Tê dại, có nghĩa là tử thần đang tới gần. Hắn giơ đao giúp huynh đệ bên cạnh tiếp được công kích của địch nhân, nhưng mà phía trước một ánh đao vừa sáng lên. Giờ này, hắn đã không còn cây đao thứ hai để ngăn cản mũi nhọn đoạt mệnh này. Sắp đến rồi. Trong nháy mắt đó, A Phượng nghĩ, chết trên chiến trường cũng tốt, nhân sinh chẳng có gì thú vị, vì sao ta còn lưu luyến như thế? Một thanh ngân thương lóe sáng nhô ra từ bên cạnh hắn, phá vỡ đao này. Thế đi không ngừng, trực tiếp đâm vào bụng địch nhân, khiến võ tướng Khuyển Nhung chọn xuống ngựa. Một tiểu tướng mặc hắc bào, dục ngựa hoàn thương, lướt qua A Phượng, dẫn một đội kỵ binh y giáp sáng chói, tinh thần vô cùng phấn chấn, vội vã tiến về phía địch nhân. Tên tiểu tướng kia đi trước làm gương, vô cùng dũng cảm, như một lưỡi đao sắc bén xé tan đội hình của quân địch. Thân ảnh kia vừa quen thuộc và lạ lẫm, thần thái sáng láng, ý chí phấn chấn. Kiều Sinh, yết hầu của A Phượng khô khốc, nhẹ nhàng nói ra một cái tên quen thuộc. Nhờ Tấn quân kịp thời trợ giúp, Uy Bác Hầu đánh lui truy binh của Khuyển Nhung, quân đội sống sót sau tai nạn dựng trại đóng quân ở ngoài thành. Giờ phút này, trong liều trướng trung quân của Uy Bác Hầu, Hoa Vũ Trực nổi giận đùng đùng, đập bể một ly rượu bên chân Trương Phước đang ở trước mặt ông ta. Tấn Việt Hầu dám vô lễ với ta như thế, chỉ cho lão phu mang gia quyến người hầu cận vào thành, hắn xem Biện Châu thành tài sản riêng của Tấn Quốc rồi sao? Trương Phước không hề tức giận, cười hiếp mắt trả lời. Hầu gia hiểu lầm rồi, xưa nay chúa công luôn tôn kính hầu gia, không dám chậm trễ. Đây chính là nghĩ cho hầu gia quân lữ vất vả, mới thiết yến trong thành, giúp hầu gia đón gió tẩy trần. Nếu hầu gia cố ý muốn đồng cam cộng khổ với tướng sĩ, muốn túc tại quân doanh, vậy tiểu nhân cũng chỉ đành tiếc hận cáo lui. Thái độ của hắn ta khiêm hòa, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, khiến người ta tìm không ra sai sót, nhưng trong ngôn ngữ thì không hề có ý nhượng bộ. Hiện giờ, Biện Châu bất luận là quân chính hay dân tâm, hôm nay đều đã được nắm giữ trong tay vị chúa công ở Tấn Quốc kia. Không nói hiện tại Uy Bác Hầu chỉ còn lại một đội bại binh, dù dẫn mấy vạn hùng binh, muốn cầm lại tòa thành trì kiên cố, Biện Châu thành binh lính tinh nhuệ, lương thực đầy đủ này cũng là không thể được rồi. Uy Bác Hầu thầm thở dài, lời nói châm biếm Tấn Việt Hầu lúc trước còn văng vẳng bên tai, hôm nay ngẫm lại, trong phần đông chư hầu, ngược lại chỉ có một mình y chiếm được tiện nghi. Có nhiều chủ quân thì sẽ có nhiều thuộc thần, chỉ cần nhìn vị Trương Phước dầu muối không vào này, thì biết Tấn Việt Hầu cũng là kẻ gian xảo giả trư ăn cợp, thâm tàng bất lộ. Uy Bác Hầu thật hối hận về bản thân nhìn lầm rồi. Nhưng hiện tại ông ta không muốn, cũng không thể làm căng với Tấn Quốc. Chỉ có thể nuốt cục tức này vào, bày ra khuôn mặt tươi cười với Trương Phước đối diện. Trình Thiên Diệp bày yến tiệc ở phủ lớn thành Biện Châu, để đón gió tẩy trần cho Uy Bác Hầu Hoa Vũ Trực. trên yến tiệc, người ta ăn uống linh đình, tâng bốc lẫn nhau, khách và chủ tận hoan. Trong lòng Trình Thiên Diệp rất không chịu nổi loại xã giao này, nhưng nàng biết rõ, làm chủ quân của nước chư hầu một phương, đặc biệt là một vị chủ quân còn trẻ chưa có chỗ dựa ổn định, loại xã giao này không thể tránh né, chính là kỹ năng cần thiết để sinh tồn ở đây. Nàng cười cười nói nhẹ nhàng bưng kim bôi lên, nâng chén mời rượu Hoa Vũ Trực đang ngồi trên khách tọa. Hoa Vũ Trực giơ ly rượu lên. Lần này nhờ có Hiền Đệ kịp thời rút dao tương trợ, ta vô cùng cảm kích, kính Hiền Đệ ba chén để tỏ lòng biết ơn. Tửu lượng của Trình Thiên Diệp rất tốt, không hề nao núng, ai đến cũng không chối từ. Hoa Vũ Trực cười ha ha. Còn nữa, không ngờ Hiền Đệ rất biết điều động và dạy dỗ người. Ông ta nhìn về phía Mạc Kiều Sinh đứng hầu sau lưng Trình Thiên Diệp. Tên nô lệ này đến chỗ Hiền Đệ không bao lâu, quả thực đã thay da đổi thịt rồi. Hôm nay trên chiến trường, lão phu gần như không nhận ra. Trình Thiên Diệp nhìn người bên cạnh, cười cười, bàn tay trắng nõn khẽ lật, rót một ly rượu, tự tay đưa lên. Mạc Kiều Sinh vén vạt áo, quỳ một gối xuống, tiếp nhận ly rượu uống một hơi cạn sạch. Mặt trời lặn dần về phía tây, sắc trời chạng vạng. Binh sĩ huấn luyện trên giáo trường tản dần, chỉ có một bóng dáng màu đen ở trong góc di chuyển biến hóa, luyện thương không biết mệt mỏi, dường như không có ý định nghỉ ngơi. Du Đôn Tố và vài sĩ quan bưng cơm tối đi ngang qua sàn đấu. Du Đôn Tố hô: "Kiều Sinh, còn chưa nghỉ à?" Mặt Kiều Sinh dừng thương, quỳ xuống hành lễ nói: "Bái kiến Du tướng quân, tiểu nhân còn muốn luyện thêm một lát nữa." Trên trán hắn phủ kín mồ hôi, nhỏ xuống như mưa, nhưng ánh mắt hắn sáng quắc, tinh thần phấn chấn, không hiện vẻ mệt mỏi. Du Đôn Tố lấy ra hai cái bánh màng thầu bột mì từ bát của mình, đặt vào tay Mặc Kiều Sinh. Chăm chỉ là tốt, nhưng đừng vất vả quá. Ăn lất giả trước đi. Mặc Kiều Sinh nâng hai tay tiếp lấy, cung kính cúi đầu cảm ơn. Đi xa một khoảng, một sĩ quan bên cạnh Du Đôn Tố nói: "Mặc Kiều Sinh đó đúng là điên rồi. Mỗi ngày đều thấy hắn đến sàn đấu, từ trời chưa sáng đã bắt đầu luyện đến khi trăng lên ba sào." Kẻ còn lại nói tiếp: "Chẳng qua chỉ là một gã nô lệ, luyện thêm thì có thể thế nào? Chẳng lẽ còn muốn làm tướng quân chắc? Tên nô lệ này không biết trời cao đất rộng, thấy Du tướng quân mà dám không phục hành lễ, chỉ quỳ lại là xong việc. Ngươi không hiểu à? Đây là chúa công đặc biệt cho phép, chúa công thật sủng ái hắn, ngay cả trước mặt chúa công hắn còn có thể miễn trừ phục lễ đấy." Du Đôn Tố nói: "Tuy thân phận người này thấp kém, nhưng quả thực thân thủ bất phàm. Trên chiến trường cũng dũng mãnh thiện chiến, lập nhiều chiến công. Bọn ngươi không thể xem thường hắn như thế." Mọi người nhếch miệng, không nói thêm gì nữa. Du Đôn Tố quay đầu nhìn bóng dáng đang không ngừng cần luyện dưới ánh tà dương, trong lòng thầm nghĩ: người kiên cường như thế, quả thật là hình mẫu tướng sĩ trong quân ta. Đáng tiếc hắn chỉ là một nô lệ, ta nói ra sợ các ngươi không lọt tai. Sắc trời dần tối xuống, Mạc Kiều Sinh lĩnh cơm tối của mình trở về phòng. Hôm nay hắn đã có một gian phòng thuộc về mình ở ngoại viện phủ thành chủ. Tuy phòng không lớn nhưng chỉnh tề sạch sẽ, bên trong đặt một chiếc giường thoải mái, lót chăn đệm ấm cúng. Trong góc phòng có một tủ treo y phục, trong tủ treo vài bộ y phục bền chắc dễ chịu, thậm chí còn có một cái hộp có khóa, có thể giữ một vài đồ vật riêng tư. Gần cửa sổ có bày một bộ bàn ghế giản dị. Trên bàn đặt một bộ Võ Kinh Thức Thư mà chúa công đã ban cho hắn, đã bị lật đến xù lông. Mọi thứ làm cho Mạc Kiều Sinh tràn ngập hạnh phúc và thỏa mãn. Nếu phải nói chỗ duy nhất không đủ, chính là cách nội viện của chủ nhân hơi xa, không thể luôn luôn nhìn thấy khuôn mặt thân thiết của chủ nhân. Bữa tối hôm qua và bữa sáng hôm nay hắn chưa hề đụng vào, vẫn đang bày trên bàn. Hắn gộp những món này và cả bữa tối mới được phát, cộng thêm màn thầu bột mì mà Du Đôn Tố cho nữa, bọc hết trong một bao vải, lại bỏ vào trong bao y phục chứa tất cả thuốc trị thương và băng vải của hắn. Mặc Kiều Sinh sợ cái bụng đang đói kêu vang của mình, nghĩ thầm, bẻ một miếng bánh bao, bỏ vào miệng mình. Thật vô dụng, trước kia dù 2-3 ngày không có đồ ăn ta cũng nhịn được, hôm nay mới một ngày đêm mà ta đã đói bụng đến luống cuống như vậy. Không quan trọng, sáng ngày mai ta lại ăn nữa thì tốt rồi. Hay mang mấy cái này đến cho A Phượng. Thừa dịp bóng đêm, Mặc Kiều Sinh đi đến dịch quán mà Uy Bắc Hầu tạm thời dừng chân. Hôm qua lúc Uy Bắc Hầu Hoa Vũ Trực vào thành, Mạc Kiều Sinh nhìn thấy bóng dáng A Phượng trong đoàn người. Trên chiến trường A Phượng bị thương rất nặng, hình như tình trạng không tốt lắm. Uy Bắc Hầu Hoa Vũ Trực theo đoàn người, được Trình Thiên Diệp sắp xếp cho ở trong một tòa đại trạch hiên ngang tráng lệ. Mạc Kiều Sinh dùng một gốc bạc vụn chủ nhân ban cho, gõ vào cửa hông của trạch viện. Thị vệ giữ cửa nhận ra hắn, thu được chỗ tốt của hắn, lập tức sai một tên nô lệ dẫn Mạc Kiều Sinh ra phòng sau của viện. Đó là một gian phòng nho nhỏ, ngoại trừ một chiếc giường mục, một cái thảm nỉ rách nát ra thì không có vật gì khác. Trên sàn vẫn còn một vết máu màu nâu đen, trong phòng không một bóng người. Mạc Kiều Sinh nhìn căn phòng này, hồi tưởng lại lúc bản thân mình từng dãy dụa trong vũng bùn. Rõ ràng chỉ có một tháng, nhưng dường như đã là chuyện từ rất lâu rồi. Dưới đời này nô lệ nhiều như thế, sao ta may mắn có thể được trời cao chiếu cố, gặp được vị chủ nhân kia. Hắn yên lặng thở dài một tiếng, để đồ ăn và dược phẩm trên giường, định rời đi. Ngươi đến làm gì? Ngoài cửa vang lên một giọng nói lạnh như băng. A Phượng choàng áo trên người, một tay vịn cửa, tựa ở cạnh cửa. Ánh trăng trong veo, chiếu vào khuôn mặt không có chút huyết sắc của y, có vẻ vô cùng tái nhợt. Y đi vào trong, đẩy Mạc Kiều Sinh ra, nhìn thứ trên giường, lạnh lùng nói. Đã tìm được chủ nhân tốt rồi, còn trở lại nơi này làm gì? Tính cách A Phượng là như thế, Mạc Kiều Sinh làm ngơ với lời châm chọc khiêu khích của y, vỗ bờ vai y để y ngồi xuống giường, mở chai thuốc ra giúp y bôi thuốc. Mấy năm qua, mỗi một lần tìm được đường sống trên chiến trường, miễn cưỡng tranh đấu được tính mạng của đồng bạn, đều vỗ vai nhau thế này. Tuy sống rất thống khổ, nhưng mỗi người đều luôn kỳ vọng có thể sống lâu hơn một chút. Mạc Kiều Sinh nhớ lại lần đầu tiên mình ở trên chiến trường, lúc ấy A Phượng đã là lão binh, y khiêng hắn trở về. Khi đó bọn họ không có thuốc, A Phượng xé một đoạn y phục, gắn gượng cầm máu trên vết thương khổng lồ không ngừng chảy ở bụng hắn. Lần đầu tiên A Vân bị trọng thương, được chính hắn khiêng về. Hôm nay A Vân đã mất, rất nhiều gương mặt quen thuộc đã biến mất không còn. Tính mạng của nô lệ không đáng tiền như một con kiến hôi, nhưng mỗi một người bọn họ đều hiểu rõ tính mạng quý giá đến nhường nào, đều đã từng ngoan cường khát vọng sống sót. A Phượng cởi áo ra, ngồi đưa lưng về phía Mạc Kiều Sinh. Kiều Sinh, tuy gặp được chủ nhân tốt, nhưng ngươi nhất định đừng quên, chúng ta vẫn là nô lệ. Giọng nói lạnh lùng của y vang lên. Nô lệ với chủ nhân chỉ là một món đồ chơi, một phần tài sản. Dù hắn ta có đối xử với ngươi tốt thế nào, thì ngươi cũng chỉ là một món đồ chơi có giá trị mà thôi. Lúc không nhìn thấy biểu cảm, giọng điệu A Phượng dường như dịu hòa rất nhiều. Chỉ cần có thứ đáng giá hơn, chủ nhân tùy thời đều có thể vứt bỏ ngươi, bán ngươi đi. Ta đã từng... A Phượng ngậm miệng lại, không nói tiếp. Y đã từng không chỉ có một cái tên, còn có họ. Họ do một chủ nhân ban cho. Y nhắm mắt lại, bên tai dường như còn va lên tiếng vị chủ nhân đó gọi y. Sở Phượng, đến chỗ của ta. Trước kia rất lâu, vị chủ nhân nọ là một thiếu niên công tử quý tộc thế gia, vừa ôn hòa, vừa nho nhã, dịu dàng đối đãi với Tiểu Phượng mới được mua về từ chợ nô lệ, cho y đồ ngọt có tiếng, cho y mặc y phục sạch sẽ, bất luận làm chuyện gì đều cùng với y, đi đâu cũng dẫn y theo. Ngươi như đệ đệ của ta vậy, ngươi cũng theo họ Sở của ta đi. Từ hôm nay trở đi ngươi tên là Sở Phượng. Ta sẽ hiến dâng cả đời mình cho chủ nhân. Tiểu Phượng từng tin tưởng tuyệt đối vào lời thề của mình. Cho đến một ngày các quý tộc tụ hội. Tên đầy tớ này của ngươi không tệ, bán cho ta đi. Một thỏi vàng. Không đủ, thêm một thỏi nữa. Vài nam tử quý tộc mặc hoa phục đội ngọc quan đứng trước mặt chủ nhân của y. Hoàng kim chói mắt, một thỏi lại tăng thêm một thỏi. Cuối cùng chủ nhân kìm nén không nổi, gật đầu. Bất luận y khóc hô, khẩn cầu thế nào, đều chẳng thấm vào đâu. Chủ nhân ôm hoàng kim bỏ đi. Mà thân thể và trái tim của y, vào lần đó, đã hoàn toàn bị đánh nát từ trong ra ngoài. A Phượng tỉnh hồn lại từ trong hồi ức đen tối, y thống khổ nhắm mắt. Tóm lại, đừng bao giờ tin chủ nhân, đừng dễ dàng giao ra trái tim của mình. Nếu không, chỉ có càng nhiều khổ sở chờ ngươi. Mạc Kiều Sinh buồn bã. Hắn nhớ tới chủ nhân đầu tiên của mình, Ngô Học Lễ. Vị chủ nhân kia dạy hắn đọc sách, dạy hắn biết chữ, xem như là một chủ nhân tốt. Nhưng chỉ vì một hiểu lầm nhỏ, đã không nghe hắn giải thích, nhanh chóng bán hắn đi. Mạc Kiều Sinh thầm thuyết phục mình. Nhưng hôm nay, ta nhận đại ân của chủ nhân. Bất luận chủ nhân muốn gì ở ta, chỉ cần ta có, ta đều cam tâm tình nguyện hai tay nâng lên. Về phần hậu quả, chỉ đành vậy thôi. Vai trái của A Phượng trúng một mũi tên, cán tên bị gãy, đầu tên lại khảm trong thân thể, chưa có lấy ra. Mạc Kiều Sinh lấy rượu mạnh tưới vào vết thương, rút ra một chuôi đao nhọn ở cổ tay, nói. Chịu đựng. Mũi tên nảy lên, một đầu tên mang theo máu tươi loãng xoảng rơi xuống đất. Thân thể A Phượng mềm nhũn ngã xuống. Mạc Kiều Sinh tiếp được người đang lâm vào hôn mê, giúp y băng bó kỹ miệng vết thương, dìu y nằm xuống. Nhìn A Phượng đã ngất, Mạc Kiều Sinh yên lặng thở dài. Nhưng bây giờ hắn không còn là nô lệ ở đây, không tiện ở lại quá lâu. Hắn để lại đồ ăn và dược phẩm, vội vàng theo đường cũ trở về. Lúc sắp đến cửa hông, hắn nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng nói làm hắn sởn cả tóc gáy. Để ta xem là ai đây? Đây không phải Kiều Sinh sao? Sao thế? Tấn Việt Hầu đối đãi với ngươi không tốt, còn muốn trở về gặp chủ cũ ta sao? Hoa Vũ Trực ưỡng bụng to, dẫn theo một đám người hầu gọi Mạc Kiều Sinh. Mạc Kiều Sinh phục hành lễ. Hạ nô đáng chết, bởi vì thăm bạn cũ mà đã quấy nhiễu đến hầu gia, kính xin hầu gia thứ tội. Ái chà, ta và ngươi cũng xem như từng là chủ tớ, không cần khách khí như thế chứ. Hoa Vũ Trực nâng Mạc Kiều Sinh dậy, trên dưới chờ xét hắn. Quả nhiên, kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác. Ngươi ở chỗ này của ta, không hề thu hút, không biết Tấn Việt Hầu làm thế nào, khiến ngươi chối lỗi như vậy. Mạc Kiều Sinh lặng lẽ lui ra sau hai bước. Hoa Vũ Trực vuốt chòm râu, cười nói. Ngươi có muốn quay về với Lão Phu không? Vì ngươi, Lão Phu có thể cân nhắc trả lại con Thất Hoàng Phiêu Mã kia. Mạc Kiều Sinh chắp tay hành lễ. Kính xin hầu gia thứ tội. Chủ nhân của Hạ Nô còn có việc phó thác Hạ Nô, thật không dám trì hoãn. Xin thứ cho Hạ Nô được cáo lui trước. Hắn vừa nói xong, hai bước ra cửa hông, triển khai thân pháp, lên xuống vài cái, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Hoa Vũ Trực nhìn bóng dáng không thể đuổi kịp kia, giận tái mặt. Hừ, Tấn Việt Hầu ngang ngược càng rỡ thì thôi. Hôm nay người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hiện tại ngay cả cựu nô thấp hèn, cũng dám vô lễ với Lão Phu như thế. Trình Thiên Diệp đang ở trên đường nhỏ trong viện phủ thành chủ, vừa đi vừa cùng Tiếu Cẩn thương lượng vấn đề dân tị nạn trú đông. Cây cối bên cạnh tường rào truyền đến tiếng vang nhẹ. Bọn thị vệ lập tức chỉ tay hét lớn. Kẻ nào? Trên đầu tường có một người đáp xuống, người nọ phục thỉnh tội. Đúng là Mạc Kiều Sinh. Trình Thiên Diệp đi lên phía trước, sờ lên đầu của người nằm phục trên mặt đất. Sao vậy Kiều Sinh? Đã trễ thế rồi còn vội vội vàng vàng chạy đến tìm ta? Mạc Kiều Sinh ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười luôn làm hắn a lòng nhất trên thế gian này. Hắn vô thức nói ra nỗi sợ hãi trong lòng. Chủ nhân, đừng trả ta lại cho Uy Bắc Hầu. Ta nhất định sẽ cố gắng. Ta sẽ hữu dụng hơn Thất Hoàng Phiêu Mã đó rất nhiều. Trình Thiên Diệp dở khóc dở cười. Nàng nâng Mạc Kiều Sinh lên, vất tay cáo biệt Tiếu Cẩn. Trong ánh nhìn trừng trừng của mọi người, nàng kéo tay vị nam sủng kia, chậm chậm dạo bước dưới ánh trăng. Trong gió loáng thoáng truyền đến tiếng nói của chú công. Thật là khờ đến đáng yêu, đừng nói một con ngựa, cho dù là một tòa thành trì, ta cũng không chịu đổi ngươi đâu. À, có phải ngươi đói bụng rồi không? Trong quân doanh ăn không đủ no sao? Đi, ta dẫn ngươi đi ăn đồ ngon. Trình Thiên Diệp, Trương Phức và Tiếu Cẩn ngồi xe ngựa ra khỏi thành. Y Bắc Hầu kia lúc nào thì cút, sẽ không phải muốn lưu ở Biện Châu chúng ta đến sang năm chứ? Trình Thiên Diệp tức giận nói. Ta rất ghét lão ta, không thể trưng gương mặt tươi cười ra với lão được. Trương Phức, ngươi nghĩ cách đi, khiến lão ta thấy phiền mà chạy lấy người đi. Trương Phức thoáng kinh ngạc. Chú công cảm thấy ta có thể làm được việc này. Trình Thiên Diệp cười hiếp mắt vỗ vai hắn. Trong lòng ta, Trương công không gì không làm được. Ngươi cho rằng, trong lòng ta, ngươi là đóa bạch liên hoa ư? Loại chuyện này rất thích hợp với kiểu người bụng dạ đen tối như ngươi đấy. Tiếu Cẩn lại thầm nghĩ. Ngày hôm trước, Uy Bắc Hầu chỉ thoáng khi dễ Mạc Kiều Sinh kia. Chúa công đã một mực canh cánh trong lòng. Xem ra tên nô lệ đó có phân lượng không thấp trong lòng công chúa. Nhưng không biết hắn đã biết thân phận của công chúa chưa? Tiếu Cẩn nhìn thoáng qua Trình Thiên Diệp đang nhấc màn xe, nhìn ra ngoài cửa sổ. Gương mặt của nàng trắng muốt, nắng ấm trời đông chiếu rọi xuống càng thêm rực rỡ. Tuy công chúa là nữ tử, nhưng làm người tiêu sái, cử chỉ rộng rãi, dường như là trời sinh không câu nệ và điềm đạm như những nữ tử khác. Những ngày này, nàng dần dần thích ứng với thân phận chủ quân, mỗi ngày dần có vẻ thông dong và chững chạc. Thời gian dài như vậy, nhưng không có một ai, không một người nào phát hiện ra bí mật thay xà đổi cột của bọn họ. Tiếu Cẩn nghĩ, Mạc Kiều Sinh nọ, nếu thực sự được công chúa nhìn trúng, trở thành người thân cận, ngược lại cũng không phải là không thể được.

Trình Thiên Diệp thiết yến trong phủ tiễn biệt ông ta. Lúc bày yến, Mạc Kiều Sinh lại gặp được A Phượng. A Phượng đang thấp giọng nói gì đó với Tiêu Tú ở phòng ngoài, nơi góc tối. Thấy hắn, A Phượng chỉ lạnh lùng liếc nhìn hắn, không nói lời nào mà xoay người bỏ đi. Kiều Sinh, ta đang muốn tìm ngươi. Tiêu Tú gọi hắn. Nhanh giúp ta xách cái này với, hộp đựng thức ăn này nặng quá. Tiêu Tú cầm theo hai cái hộp đựng thức ăn, oán trách. Lưỡi dao ăn gì nên bị đau bụng rồi, không bò dậy nổi. Giờ phút này dưới bếp loạn cào cào, không ai bưng thức ăn lên cả. Ta lo lắng nên tự mình mang thức ăn lên cho chú công. Mặc Kiều Sinh nhận lấy hai cái hộp đựng thức ăn, không hiểu hỏi. Ngươi biết A Phượng? Hôm đó ngươi uống rượu say, chú công nói trong phòng ngươi có người lạ, nên lo lắng, bảo ta đi chăm sóc ngươi, nên ta đã gặp được hắn. Tiêu Tú vừa đi, vừa xoa cánh tay. Vừa rồi chỉ trùng hợp gặp được, chào hỏi thôi. Hơn nữa chú công quả thật rất săn sóc ngươi đấy. Giờ phút này, yến tiệc trên đại sảnh, hai bên đều là tướng lãnh và quan viên nổi danh đang ngồi đấy, đang cùng nhau nâng ly cạn chén, ăn uống linh đình, không khí vô cùng hòa hợp. Tiêu Tú và Mạc Kiều Sinh quỳ đến cạnh Trình Thiên Diệp. Mạc Kiều Sinh mở hộp cơm, lấy thức ăn ra. Tiêu Tú nhận lấy thức ăn từ tay Mạc Kiều Sinh, đặt lên bàn, lấy ra một cây ngân châm, thử độc cho từng món. Lại dùng một đôi đũa bạc, từ mỗi đĩa gấp ra một miếng thức ăn cho vào đĩa nhỏ. Y đưa đĩa nhỏ cho Bích Vân đang hầu hạ ở bên. Bích Vân cầm đũa chuẩn bị nếm thử. Trình Thiên Diệp bình tĩnh ngăn lại, ra vẻ lơ đãng nói. Lúc này không cần tỉ muội các ngươi hầu hạ, đi xuống hết đi, để Tiểu Tú và Kiều Sinh ở lại là được. Giờ đây, Trình Thiên Diệp ngồi trên đệm, trông như thoải mái tùy ý, nhưng không ai biết nội tâm của nàng đang dâng lên một nỗi bất an vô cùng. Nàng cảm nhận được yến hội này có rất nhiều người không thích hợp. Đầu tiên là trên người Uy Bắc Hầu Hoa Vũ Trực được bao phủ một màu hưng phấn khi âm mưu sắp thực hiện được. Tuy không biết ông ta đã gây ra chuyện gì, nhưng chắc chắn là do ông ta làm. Hơn nữa sắp sửa thành công, ông ta mới hưng phấn như vậy. Trương Phước ngồi ở cạnh Trình Thiên Diệp, nét mặt dưới vẻ vạn năm không thay đổi kia là sự vui sướng khi người gặp họa đang chờ cả thay sắp lên sàn. Trong góc còn có vài nô bộc như đang tươi cười, nhưng trong lòng cất giấu một màu xám đen ác độc. Thế nhưng những ngày này không quan trọng, quan trọng là Tiêu Tú trước mắt Trình Thiên Diệp. Trên người Tiêu Tú cũng bao phủ một phần đen đầy ác ý. Tuy nhiên sự ác ý này dường như không nhằm vào Trình Thiên Diệp. Nhưng khi gương mặt tuấn tú, mặt mày ẩn tình, dịu dàng tựa nước, nụ cười xinh đẹp kia của y tới gần Trình Thiên Diệp, thì trong mắt Trình Thiên Diệp chỉ là một màu xám vần vũ, khiến gương mặt kiều diễm như hoa xuân ấy cực kỳ đáng sợ. Không đúng, những người này quá không bình thường, bọn họ muốn làm gì? Rốt cuộc sắp xảy ra chuyện gì? Trình Thiên Diệp nhìn quanh bốn phía, Hạ Lan Trinh phụ trách bảo vệ trên đại điện, còn nhóm Du Đôn Tố và Tiếu Cẩn ở trên tiệc. Ba người này nhìn về phía mình thì trên người vẫn ánh lên chút màu vàng sáng. Trình Thiên Diệp hơi thả lỏng, mấy người họ vẫn rất đáng tin. Nàng chợt khẽ nghiêng người ra sau, lặng lẽ chạm vào tay Mạc Kiều Sinh, kéo hắn qua cạnh mình, để hắn dựa vào gần mình hơn một chút. Hiện giờ, màu vàng kiên định của Mạc Kiều Sinh mới khiến Trình Thiên Diệp an tâm nhất. Trương Phước ngồi ở vị trí đầu tiên dưới tay Trình Thiên Diệp, hơi nghiêng người, mỉm cười thấp giọng nhắc nhở. Tiêu Tú, món ăn của chú công ngươi còn chưa thử đấy, nhanh lên nào, đừng để cho khách nhân chê cười. Tiêu Tú thoáng sửng sốt, vẻ mặt lập tức tự nhiên cầm lấy đũa thử món, tự mình ăn thử mỗi một món đang bày trên bàn Trình Thiên Diệp. Vừa để đũa xuống, vẻ mặt tươi cười của y chợt cứng lại, vẻ mặt y biến đổi, trên trán chảy mồ hôi ròng ròng. Một tay y ôm bụng, một tay chỉ vào thức ăn, gắng gượng hét lên, có độc. Sau đó y gục người xuống. Trước đó Trình Thiên Diệp đã thấy tâm trạng y không đúng, nhưng không thể tưởng tượng được tình thế lại chuyển biến thế này. Một khắc sau có lẽ Tiêu Tú sẽ chết trước mặt mình. Nàng bước ra khỏi bàn, chỉ thấy Tiêu Tú đã cuộn mình, sắc mặt tái xanh, miệng sùi bọt mép. Trình Thiên Diệp mở hàm y ra, để y há to miệng, lấy một cây đũa bạc với vào cổ họng y để y nôn ra. Sau đó nàng nhận lấy sữa bò từ trong tay người hầu, rót vào miệng y. Đồng thời, nàng hô lên, truyền quân y. Trên đại điện hoàn toàn hỗn loạn, tất cả người dự thính đều khẩn trương tra xem tình trạng thân thể của mình, rầm rì bàn tán. Tiếu Cẩn nổi trận lôi đình, đứng lên hạ lệnh. Lập tức bắt giữ tất cả những người có liên quan đến nhà bếp. Trên điện, tất cả nô bộc dân món ăn đều phải ở lại. Trong khoảnh khắc, cả điện đều là cảnh túc vệ, người hầu chạy tới chạy lui, va lên tiếng kêu oan. Không lâu sau, trên đại điện, đầu bếp, phụ bếp, nô bộc quỳ đầy ắp. Quản sự nhà bếp run cầm cập quỳ dưới đất nói: "Hôm nay món ăn trên tiệc đều được chuẩn bị chung cho các vị đại nhân, đều là chế biến cùng lúc, không thể nào chỉ có một mình chúa công gặp chuyện không may được ạ." "Hôm nay Lữ tổng quản không ở đây, tiểu nhân chỉ sợ mình sẽ mắc lỗi. Thức ăn của chúa công và Uy Bắc Hầu đều do tiểu nhân và hai phó quản sự khác trông coi cẩn thận, sau đó đưa thẳng tới tay Tiêu công tử. Nhiều người nhìn thấy, trong khoảng thời gian đó không biết đã qua tay ai rồi. Chúng tiểu nhân thật sự rất oan uổng, kính xin chúa công minh giám, tiểu thư khấu minh xét." Một tôi tớ phục thị ở đại điện sợ hãi ngẩng đầu lên: "Đây không phải là không qua tay ai?" Tiếu Cẩn phẫn nộ quát: "Nói mau, ngươi đang ám chỉ ai?" Người nọ ngẩng đầu liếc Mạc Kiều Sinh bên cạnh Trình Thiên Diệp. Trên điện, tầm mắt của mọi người tập trung vào Mạc Kiều Sinh. Vừa rồi trước mắt bao người, cận thân hầu hạ bên cạnh Trình Thiên Diệp chỉ có Tiêu Tú và Mạc Kiều Sinh, cũng chỉ có bọn họ mới từng tiếp xúc với thức ăn. Nhưng giờ đây, Tiêu Tú trúng độc ngã xuống đất, Mạc Kiều Sinh là kẻ bị tình nghi nhất. Mạc Kiều Sinh kinh hãi, trong lòng của hắn trào dâng cảm giác không ổn. Trong đám người, có một nữ đầu bếp ngẩng đầu nói: "Đúng đúng, ta nhìn thấy trên đường đi chính là người này đã tiếp nhận hộp thức ăn từ tay Tiêu công tử, chắc chắn là do hắn, chỉ cần điều tra hắn thôi là được rồi. Việc này thật sự chẳng có liên quan gì đến tôi đâu." Túc vệ Hạ Lan Trinh đứng sau lưng Trình Thiên Diệp, nổi giận đùng đùng, nhấc cổ áo Mạc Kiều Sinh lên, ném hắn xuống đất. Hai thị vệ mặc giáp tiến lên, tả hữu giữ lấy hai cánh tay của hắn. "Không phải ta, chúa công, thật sự không phải là ta đâu." Mạc Kiều Sinh ngẩng mặt lên, nhìn về phía Trình Thiên Diệp. Trình Thiên Diệp còn chưa nói gì, Tiếu Cẩn đã chắp tay hành lễ, nói: "Chúa công xin đừng xử trí theo cảm tính, hiện giờ người này bị tình nghi nhiều nhất. Nếu sau khi điều tra ra chân tướng, hắn không dính vào chuyện này, thì chúng ta sẽ trả lại trong sạch cho hắn cũng không muộn." Bên này, Uy Bắc Hầu Hoa Vũ Trực dẫn người của mình, cười ha ha bước lên phía trước nói: "Xem ra đây là việc riêng của hiền đệ, lão phu cũng không tiện quấy rầy thêm, xin cáo lui trước." Trình Thiên Diệp đáp lễ với ông ta, rồi tiễn người đi. Nàng thấy bóng lưng của Uy Bắc Hầu bao phủ một màu thất vọng. Xem ra ông ta muốn độc chết ta, nhưng lại không thành công, thất vọng rồi à. Trình Thiên Diệp sờ cằm, cảm thấy trong lòng thật rối rắm. Nàng quyết định quan sát trước xem đã xảy ra chuyện gì. Mấy tên giáp sĩ vội vàng vào điện, trên tay của một người trong số đó nâng lên một hộp gỗ có khóa. Mạc Kiều Sinh nhìn hộp kia, vẻ mặt hoảng sợ. Đó là chiếc hộp hắn đặt trong tủ y phục, dùng để cất giữ đồ vật riêng tư. Gã giáp sĩ nọ quỳ một chân, nâng hộp gỗ lên. Tiếu Cẩn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, mở cái hộp đã bị chém khóa kia ra. Nắp hộp được mở, lộ ra một tráp hoàng kim vàng rực, còn có một chiếc bình sứ nho nhỏ khác. Trên điện vang lên tiếng kinh hô. Một tên nô lệ thì không thể nào có nhiều hoàng kim như vậy, trừ phi hắn làm chuyện mờ ám gì đó mà không thể cho ai biết. Tiếu Cẩn mở bình ra, giao cho quân y. Đại phu đối chiếu chất độc trong bình và trong thức ăn trên bàn, rồi khẽ gật đầu với Tiếu Cẩn. Trong điện lập tức vang lên tiếng bàn tán xì xào. "Không, không phải ta." Hai mắt Mạc Kiều Sinh đỏ ngầu, vùng vẫy. Hạ Lan Trinh đấm hắn một quyền ngã xuống đất, giẫm chân lên. "Từ lâu ta đã không vừa mắt tên chỉ biết mê hoặc chúa công ngươi rồi. Quả nhiên không phải thứ gì tốt." Trình Thiên Diệp ngăn cản hành động của y. Mạc Kiều Sinh bị người ta đè xuống đất, hắn liều mạng ngẩng đầu lên, dùng một ánh mắt gần như tuyệt vọng nhìn Trình Thiên Diệp. Trình Thiên Diệp không đành lòng nhìn hắn, bất đắc dĩ thở dài. Nàng triệu Du Đôn Tố lên. "Du tướng quân, ngươi dẫn hắn đi đi, nhốt lại, ngươi tự mình trông coi." Rồi ghé sát vào tay Du Đôn Tố, nàng thấp giọng nói: "Trước khi ta đến thì đừng cho bất kỳ ai tiếp cận hắn, cũng đừng đánh hắn." Nghe Trình Thiên Diệp nói thế, gương mặt của Mạc Kiều Sinh dường như mất đi niềm hy vọng, hắn chán nản không phản kháng nữa, tùy ý để Du Đôn Tố bắt hắn lại rồi dẫn ra ngoài. Hỗn loạn qua đi, Trình Thiên Diệp trở về sương phòng của mình. Nàng ngồi trước bàn, chậm rãi thưởng thức trà thơm trong tay, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Tiếu Cẩn bước vào, khom người hành lễ. "Tiểu Tú thế nào rồi?" Trình Thiên Diệp hỏi. "Đại phu nói may mắn là lượng độc y ăn vào rất ít, khi nãy chúa công còn giúp y nôn ra, nên không còn gì đáng ngại. Uống thuốc điều dưỡng vài ngày sẽ khỏi." Trình Thiên Diệp gật đầu, xem như yên lòng được một chuyện. Tiếu Cẩn lại hỏi: "Mạc Kiều Sinh kia, kính xin chúa công bảo cho biết phải xử trí thế nào?" Trình Thiên Diệp đánh giá y một lát, bật cười. "Ngươi thực sự cảm thấy hắn đã gây ra chuyện này?" "Chúa công vì sao có câu hỏi này?" Tiếu Cẩn kinh ngạc nói.

chẳng những khống chế được cục diện, đánh bại kẻ thù, điều càng khiến y ngạc nhiên vui mừng chính là từ đó về sau chúa công rất ít khi sủng hạnh người khác, chỉ dẫn theo y bên cạnh, còn rất dịu dàng với y. Vì thế mà y trộm vui mừng. Hóa ra lúc ấy chúa công cũng đã mất rồi sao? Sao ta lại ngu xuẩn như vậy? Y tự nói với mình, tuy Thiên Diệp công chúa đối xử với ta rất tốt, nhưng rõ ràng là có xa cách. Nàng có nhiều điểm không đúng như thế, nhưng ta giả mù che kín mắt mình, giả vờ không nhận ra. Tiêu Tú nhớ tới cảnh lần đầu tiên nhìn thấy chúa công là một thiếu niên công tử mặc y phục hoa mỹ, ngài lập tức nhảy xuống, ngồi xổm trước kẻ đối rách như y. Không ai cần cậu sao? Thật tội nghiệp, có muốn theo ta về nhà không? Mỗi ngày, ta còn đang đắm chìm trong ảo tưởng hạnh phúc, không thể tưởng tượng được, hóa ra người kia đã chết rồi. Nói đi, là ai sai ngươi hạ độc? Mục tiêu của các ngươi hẳn là ta nhỉ? Giọng nói của Trình Thiên Diệp như truyền đến từ cõi hư vô. Tiêu Tú hồi hồn, y bỗng cử động thân thể, để mình quỳ thật đoan chính. Người sai ta là Úy Bắc Hầu, ông ta bảo tên nô lệ A Phượng đưa cho ta một hộp hoàng kim và một lọ độc dược, bảo ta hạ độc mưu hại chúa công, nếu sau khi thành công sẽ cho ta đến bên cạnh ông ta. Tiêu Tú cười lạnh, tiếp tục cung khai. Ngoại trừ ta, bọn họ còn thu mua A Hữu hầu hạ trên đại điện và hứa giáp để phối hợp tác chiến. Ta đã hoài nghi Thiên Diệp công chúa ngài đã lâu, nhưng ngài đối với ta thật sự quá tốt, khiến ta không muốn tin đây đều là sự thật. Cho đến khi Mặc Kiều Sinh xuất hiện, hắn làm ta cảm thấy nguy cơ, cũng cho ta thấy rõ những điểm không thích hợp. Thế nhưng bất luận ta làm quen bắt chuyện với Mặc Kiều Sinh thế nào, hắn đều giữ kín như bưng bí mật của ngài. Lần này Uy Bắc Hầu phái người tới tìm ta, ta thấy có cơ hội tốt, nên muốn mượn dịp này giá họa cho Kiều Sinh, uy hiếp hắn nói với ta sự thật. Ta cũng không thật sự có ý độc hại công chúa. Y dập đầu. Nhưng Tiểu Tú tội không thể xá, không thể chối cãi, xin công chúa ban cho ta cái chết. Trình Thiên Diệp nhíu mày, hắn dứt khoát như vậy, chỉ cầu chết. Ngươi đây là không muốn sống chăng? Vì huynh trưởng nên muốn chết theo. Trình Thiên Diệp khó hiểu. Trong trí nhớ của nàng, vị huynh trưởng này của nguyên chủ chẳng những tầm thường vô vi, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, hơn nữa tính tình cũng rất táo bạo, cứ thích đánh chửi hạ nhân. Chỉ biến thái hơn Uy Bắc Hầu một bậc mà thôi, không thể tưởng được sẽ có người thật lòng yêu mến gã, thích đến mức nguyện sống chết cùng nhau. Ngươi thật sự yêu mến huynh trưởng như thế? Tiêu Tú cười khổ. Ta biết rõ rất nhiều người đều lén nói chúa công không phải là một quân chủ tốt. Ngài ấy không tài trí mưu lược bà lão hầu gia, thậm chí cũng không thông minh như Thiên Diệp công chúa. Nhưng ta... Y như chìm vào hồi ức, thì thào nói. Khi ta còn bé, nhà ta rất nghèo, thường xuyên ăn không đủ no. Ta đã gầy yếu còn dễ bị bệnh, là một gánh nặng của phụ mẫu. Có một ngày, A Cha đột nhiên không đánh chửi ta nữa, còn dẫn ta đến Giáng Thành, cho ta xem xiếc ảo thuật, chơi cả ngày, còn mua cho ta một món đồ chơi làm bằng đường. Cuối cùng cha sờ đầu ta, bảo ta đến đầu phố chờ cha. Ta chờ rất lâu, một bước cũng không dám rời đi. Nhưng mà A Cha không quay lại nữa, là công tử nhặt ta trong tình trạng sắp chết đói từ ven đường về. Tiêu Tú ngẩng đầu, mắt sáng rực lên, y dừng ở gương mặt Trình Thiên Diệp, tựa như muốn xuyên qua nó, nhìn thấy người mà mình mong ngóng. Thật ra công tử là một người rất ôn hòa, ngài không ép buộc người khác, cũng rất ít đánh ta. Nếu ngài tức giận, chỉ cần ta cầu xin ngài ấy, ngài sẽ tha thứ cho ta. Ngài thường xuyên nói với ta, ngài giống như ta, là đứa trẻ cha không thương mẹ không yêu. Ngài ấy chỉ muốn là một chủ quân tốt, thống trị quốc gia. Nhưng bất luận ngài ấy cố gắng thế nào, tất cả mọi người đều xem thường ngài, cảm thấy tính cách ngài không tốt, cũng không đủ thông minh. Cho nên càng ngày ngài càng lo nghĩ hấp tấp nôn nóng. Nhưng trong lòng ta, ngài chính là chúa công tốt nhất. Ta thật sự muốn cả đời đều sẽ hầu hạ ở bên ngài. Nói xong câu đó, ánh sáng trong mắt y dần tăm tối, y gục đầu xuống, vẻ mặt u ám, chờ đợi Trình Thiên Diệp tuyên bố cái chết cho mình. Trình Thiên Diệp vốn đã có ý muốn giết chết y, nhưng đến thời khắc này, nàng nhận ra mình không xuống tay được. Tiếu Cẩn chắp tay nói, chúa công không thể yếu lòng, người này thật sự không giữ lại được. Trình Thiên Diệp nhìn hắn. Giết chóc cũng không phải cách giải quyết duy nhất. Hôm nay ta có thể vì bảo vệ bí mật mà giết hắn. Ngươi không sợ có một ngày, ta cũng vì bảo vệ bí mật mà giết chết ngươi sao? Nàng đưa tay ngăn Tiếu Cẩn. Ý ta đã quyết, ngươi không thể nhúng tay. Tiểu Tú, Nàng đến trước mặt Tiêu Tú, ngồi xổm xuống. Tuy huynh trưởng đã ra đi, nhưng chúng ta phải sống. Ta kế thừa vị trí của huynh ấy, cũng kế thừa nguyện vọng của huynh ấy. Tiêu Tú mờ mịt ngẩng đầu, nhìn gương mặt quen thuộc kia. Ta muốn cho Tấn Quốc chúng ta trở nên tốt hơn. Ít nhất sẽ không có phụ mẫu bởi vì quá đói mà vứt bỏ hoặc bán con mình. Chắc hẳn nếu ca ca nhìn thấy Tấn Quốc dần dần lớn mạnh, nhìn thấy Tấn Việt Hầu trở thành quân chủ được người người tán dương, cũng sẽ rất vui đấy. Nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ nọ đang chìa tay về phía y. Nguyện vọng này không dễ dàng thực hiện. Ngươi có muốn đi cùng với ta không? Ta... Tiêu Tú chỉ biết há to miệng. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, đặc xá tội của ngươi, ban cho ngươi lộ phí để ngươi về cố hương. Thứ hai, trừng phạt ngươi, từ nay về sau ở bên cạnh ta, giúp đỡ ta. Tiêu Tú cúi đầu, nhắm nghiền hai mắt, ngẩng đầu lên. Ta tình nguyện chịu phạt. Trình Thiên Diệp gọi Mạc Kiều Sinh đến. Kiều Sinh, nàng chỉ vào Tiêu Tú nói. Tiểu Tú phạm lỗi, ta phạt hắn 100, à không, 50 quân côn, ngươi tự mình thi hành. Mạc Kiều Sinh đang muốn lĩnh mệnh rời đi, đã thấy chúa công giơ một bàn tay lên, che miệng, ghé sát tay hắn khẽ nói. Nếu ngươi không còn tức giận, thì đánh nhẹ một chút nha. Đáy mắt Mạc Kiều Sinh lộ ra vui vẻ, cúi đầu hành lễ, dẫn người ra ngoài. Hai người ra khỏi phòng, Trình Thiên Diệp lập tức sụ mặt, vỗ bàn nói. Quả nhiên là chuyện tốt của lão khốn kiếp Hoa Vũ Trực kia, ta phải tìm ông ta tính sổ. Tiếu Cẩn cao mày nói. Quân bộ của Uy Bắc Hầu đêm qua đã xuất phát, giờ đây có lẽ đã cách thành hơn 20 dặm đường rồi. Lão hồ ly này, chắc hẳn hôm qua thấy không đập chết được ta, nên chột dạ rồi, vội vội vàng vàng lẫn mất. Ông ta muốn trở mặt với đại tấn chúng ta sao? Trình Thiên Diệp tức giận bất bình. Trương Phước đi đến, hỏi bẩm. Chúa công, lúc gần đi Uy Bắc Hầu đưa tới một người, nói ông ta phát hiện vụ hạ độc đêm qua, đều là vì có kẻ sinh lòng ghen tị, sợ chúa công hiểu lầm ông ta, nên đã phạt đánh người này rồi đưa tới để tùy ý chủ nhân xử lý, còn kèm thêm một phong thư. Trình Thiên Diệp nhận thư, nhìn hàng chữ đầu tiên, Vũ Đệ Thân. Nàng trông đã thấy chán ghét, mở ra rồi lập tức ném qua một bên, không kiên nhẫn nói. Ai, giải vào đây xem. Mấy tên giáp sĩ dẫn một người toàn thân là máu đến, đẩy người nọ đến trước mặt Trình Thiên Diệp. Gương mặt người nọ bị tóc dài che khuất, toàn thân đầy các dấu vết bị ngược đãi, gần như thương tích đầy mình. Trên người y quấn đầy băng vải trắng, giờ đây bị vết máu thấm ra loang lổ, rải đầy khắp cơ thể. Y giãy giụa, không thể nhấc người lên, chỉ có thể miễn cưỡng ngẩng đầu. Trình Thiên Diệp nhận ra y là người nàng đã gặp trong phòng Mạc Kiều Sinh vài hôm trước, A Phượng. Đối với người này, Trình Thiên Diệp không có ấn tượng gì tốt. Lần đầu tiên gặp mặt thì y dùng sắc dụ nàng, giờ đây lại còn liên quan đến chuyện hạ độc mua hại mình. Nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của y, Trình Thiên Diệp cảm thấy ngoại trừ cuối cùng ban cho y cái chết, mình cũng không thể ra tay trừng phạt y thêm nữa rồi. Nàng xoa ấn đường, suốt cả đêm không được nghỉ ngơi, khiến nàng khá mỏi mệt. Nàng đưa thư của Hoa Vũ Trực cho Tiếu Cẩn. Ngươi hỏi đi. Tiếu Cẩn mở phong thư ra xem, hỏi. Ngươi chính là A Phượng? A Phượng gật đầu, xem như đáp trả. Trong thư Uy Bắc Hầu nói, ông ta phát hiện, bởi vì ngươi mê hoặc chúa công nhà ta không thành, trong lòng oán hận, nên có ý đồ mưu hại chúa công nhà ta. A Phượng tự giễu cười lạnh, không đáp lời. Cho nên ngươi cấu kết với Mạc Kiều Sinh, trên tiệc rượu, hạ độc vào thức ăn của chúa công nhà ta. Không, việc này không liên quan đến Kiều Sinh. A Phượng ngẩng đầu, nhìn về phía Trình Thiên Diệp. Là ta ghen ghét với Kiều Sinh, lấy hoàng kim và thuốc độc giấu trong phòng của hắn, âm mưu hãm hại hắn. Người cấu kết với ta chính là Tiêu Tú bên cạnh ngài. Trình Thiên Diệp vốn đã buồn ngủ, nội dung vở kịch bỗng đổi chiều khiến nàng lập tức tỉnh táo. Một tên nô lệ như ngươi thì đào hoàng kim ở đâu ra? Trình Thiên Diệp hỏi. Chẳng lẽ hầu gia không biết, ta chỉ là kẻ mà chúa công cho ngài một cái bậc thang mà thôi. A Phượng cười nhạt. Chẳng qua chỉ muốn chọc tức ngài, không đến mức lập tức xé toạc da mặt với ngài, khiến hai nước không thể yên bình. Ta là một tên nô lệ, nếu không phải có chủ nhân sai sử, sao ta có khả năng mưu hại một quân hầu? Y cười rồi ho khan vài cái. Huống chi trong lòng hầu gia ngài rõ ràng nhất, ngài ấy ngài lại không đánh ta, cũng không mắng ta. Một món đồ chơi đê tiện như ta, sao có thể đem lòng oán hận ngài đây? Lòng người thật sự quá phức tạp. Khi sắp tử vong, trên thân người này vốn mang màu rượu đỏ đục ngầu, bỗng như rượu ngon được qua chân cất, cạn bã đều lắng đọng xuống, dần dần trở nên trong veo. Trình Thiên Diệp hào hứng, nàng sờ cằm. Ngươi đã ghen ghét với Kiều Sinh, vì sao bây giờ lại giúp hắn giải vây? Không, ta không phải giúp hắn giải vây. A Phượng lo lắng, y nhìn Trình Thiên Diệp, cố quỳ lên. Tiền tài đối với một tên nô lệ, quả thật chỉ là thứ vô dụng. Hầu gia nhìn bộ dạng của ta đi, còn có thể suy nghĩ cho Kiều Sinh sao? Hắn may mắn gặp được chủ nhân hòa nhã như ngài, thì sao có thể muốn độc chết ngài, để trở về bên cạnh kẻ tàn bạo như Uy Bắc Hầu chứ? Thân thể của y đang xen đủ loại dấu vết bị ngược đãi tàn bạo, vô cùng thê thảm, khiến người ta không thể phản bác đối với những gì y nói. Ta hỏi, ngươi tại sao phải giúp hắn giải thích? Ta... Y cố kiềm chế vị tanh sắp chực trào nơi cổ họng, thở hổn hển. Khi người sắp chết, luôn luôn thành thật, ta chỉ đang nói sự thật mà thôi. Trong lòng A Phượng cảm thấy hơi khó chịu, y biết mình chắc chắn sẽ chết. Ngày chúa công lệnh cho y thông qua Kiều Sinh mê hoặc Tấn Việt Hầu, y thất bại. Ai ngờ chúa công lại thu mua Tiêu Tú bên cạnh Tấn Việt Hầu, cũng lệnh cho y phải phối hợp với Tiêu Tú độc hại Tấn Việt Hầu. Từ đó trở đi, y biết bất luận thành công hay không, thì sau này những kẻ nô lệ như họ hẳn sẽ không thể thoát khỏi vận mệnh bị đẩy ra gánh tội thay hoặc là bị diệt khẩu. Nghi không thể tưởng được việc này lại liên quan đến Kiều Sinh. Tiêu Tú sao có thể dễ dàng bị chúa công thuyết phục? Hóa ra hắn ta hoàn toàn cũng không có lòng muốn độc hại Tấn Việt Hầu. Mục đích của hắn ta là hãm hại Kiều Sinh. Kiều Sinh, y khép hờ đôi mắt, là người huynh đệ duy nhất còn sót lại của ta. Dù sao ta cũng sắp chết rồi, giúp hắn gánh tội này thì có làm sao đâu. Y nói, trong lòng ta ghen ghét với mặt Kiều Sinh, ghen tị vì hắn vốn cũng như ta. Nhưng hôm nay lại có được một chủ nhân thiện lương như vậy, sống cuộc sống thoải mái. Vì vậy ta nhất thời nổi lên ác ý, lấy hoàng kim và thuốc độc mà chúa công giao cho ta, giấu trong phòng của hắn, muốn đưa hắn vào chỗ chết. Ngươi giấu hoàng kim và thuốc độc ở đâu trong phòng hắn? Trình Thiên Diệp hỏi tới. Ta... A Phượng sửng sốt, y không biết. Tiêu Tú nói hoàng kim và thuốc độc là hắn bỏ vào, ngươi cũng nói là ngươi bỏ vào. Trình Thiên Diệp cười rộ lên, nói vọng ra ngoài cửa. Kiều Sinh, tội danh hãm hại này của ngươi, vẫn còn có người muốn giành giật. Mặt Kiều Sinh đang từ ngoài cửa bước vào, hắn lặng lẽ nhìn A Phượng, quỳ song song bên cạnh y. A Phượng mờ mịt, ở trên đại điện, y tận mắt nhìn thấy mọi người muôn miệng một lời, chứng cứ phạm tội chỉ thẳng vào Kiều Sinh. Trong lòng y cho rằng giờ đây Kiều Sinh nhất định đang bị giam giữ nơi lao tù, không thể ngờ được hắn có thể bình an xuất hiện trước mắt y. A Phượng vừa thầm thở phào, hơi thở chợt tắc nghẽn, y che miệng lại, máu tươi len lỏi qua kẽ các ngón tay. Mặt Kiều Sinh dập đầu sát đất. Chủ nhân, tội A Phượng không thể tha, Kiều Sinh khẩn cầu giúp hắn chịu phạt, cầu xin ngài. Hắn hung hăng dập đầu mấy cái. A Phượng dùng bàn tay dính đầy máu chộp lấy bờ vai hắn, mạnh mẽ đẩy hắn ra. Ngươi cút ngay, ta không cần ngươi lo chuyện bao đồng. A Phượng khàn giọng mắng. Không biết tốt xấu, chủ nhân là người ngươi có thể ngỗ ngược sao? Đã gặp được chủ nhân tốt là quý rồi, nên trân trọng đi. Ta cũng mừng thay cho ngươi. Hắn một tay chống đỡ, máu từ miệng hắn nhỏ giọt rơi xuống. Trình Thiên Diệp không đành lòng, phất tay với mặt Kiều Sinh. Dẫn đi, gọi đại phu cho hắn đi. Trình Thiên Diệp đã vài đêm không được ngủ, xử lý xong hết thảy, nhanh chóng dẫn người rút lui, đi bổ sung giấc ngủ. Nàng ngủ một giấc, A Phượng còn chưa trị liệu xong. Trình Thiên Diệp bước vào phòng mặt Kiều Sinh, bị mùi máu tanh phủ kín căn phòng sọc vào mũi. Từ trong thân thể của người đang hôn mê trên giường, đại phu lấy ra một dị vật dính đầy máu. Cảnh máu me này khiến Trình Thiên Diệp không đành lòng nhìn tiếp. Mặt Kiều Sinh thấy nàng đến, quỳ gối trước nàng hạ lễ, im lặng hồi lâu mà vẫn không đứng dậy. Trình Thiên Diệp sờ đầu hắn, thở dài. Không sao, ta không phạt hắn là được. Nàng hỏi đại phu. Tiên sinh, tình trạng thế nào? Người không sao chứ? Uy Bắc Hầu này vốn không muốn hắn sống, rõ ràng là cố ý muốn giết chết người này. Đại phu lắc đầu liên tục. Có thể giữ lại mạng sống hay không thì phải xem tối nay hắn có qua được không đã. A Phượng đang lâm vào hôn mê, lâu lâu nói mớ vài câu đứt quãng. Trình Thiên Diệp cúi người nghe một hồi, nàng hiểu y đang lặp đi lặp lại một câu. Đừng bán ta, chủ nhân, đừng bán ta. Trình Thiên Diệp thở dài, tới gần bên tai y nói.

Trong lòng Hạ Lan Trinh thấp thỏm lo âu, hôm nay lôi ra nhiều gián điệp ngầm như thế, đang lúc lòng người hoang mang. Nếu chúa công không tin hắn thì cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng hắn xuất thân thế gia, nếu bị oan, bị đuổi ra khỏi đội quân, quả thực sẽ không chỗ dung thân. Trình Thiên Diệp nhìn Hạ Lan Trinh, đây là một trong những vị tướng trẻ mà chính tay nàng đã đề bạt lên. Võ nghệ giỏi, có thể dẫn binh. Đề bạt hắn đơn giản hơn nhiều so với đề bạt Du Đôn Tố, bởi vì hắn xuất thân từ thế gia vọng tộc. Nhưng chính vì xuất thân của hắn, nên tính cách hắn khá cao ngạo, rất dễ đắc tội với người khác. Điều này là khuyết điểm của hắn. Trình Thiên Diệp cảm thấy có thể mượn cơ hội này để thức tỉnh hắn. Hạ Lan tướng quân là người ta tín trọng, ta sẽ không để ngươi bị oan. Ta nhất định sẽ thận trọng điều tra việc này. Nhưng vì công bằng, cũng vì trả lại sự trong sạch cho ngươi, đành phải mong tướng quân chịu khổ vài ngày. Hai giáp sĩ tiến lên, bắt chéo hai tay Hạ Lan Trinh ra sau lưng, trói hắn lại. Chúa công! Hạ Lan Trinh không dám chống cự, hắn sợ hãi ngẩng đầu. Trình Thiên Diệp nhìn thấy hắn đang hoảng sợ, chợt không đành lòng, tự tay đỡ hắn dậy, trấn an. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng, trả lại trong sạch cho ngươi. Nàng nhìn qua đám người, ánh mắt tạm dừng ở chỗ Trương Phức, lướt qua, sau đó dừng ở Tiếu Cẩn. Ta để Tiếu Tư Khấu tự mình tra án của ngươi, ngươi có thể yên tâm chưa? Hạ Lan Trinh lộ vẻ mặt cảm kích, gục đầu xuống. Đa tạ chúa công. Trình Thiên Diệp vỗ vai hắn, sai người dẫn hắn đi. Sau đó hơn 20 kẻ bị bắt này, từng người cùng khai nhận tội của mình. Không đổ oan cho một ai, người chứng kiến ai nấy đều âm thầm kinh hãi. Càng về sau, những người kia càng không dám chống chế cho qua. Bọn họ nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra được rốt cuộc mình để lộ sơ hở ở đâu. Trình Thiên Diệp xử lý xong người và việc, đứng dậy nhìn khắp mọi người dưới đài. Một đám văn võ quan viên đều thu lại lòng khinh thị, mang theo vẻ kính sợ mà cúi đầu. Trở về phòng nghị sự ở phủ đệ, Trình Thiên Diệp nhận lấy trà mà Tiểu Thu dâng lên, uống hai hớp rồi thở phào một hơi, nhẹ nhàng đặt chén xuống. Giờ đây, trước mắt nàng chỉ còn lại Tiếu Cẩn và Trương Phức. Trương Phức hành lễ. Hôm nay chúa công đã khiến cho chúng thần được mở rộng tầm mắt. Từ sau tiệc tối hôm đó, Trương Phức rõ ràng cảm nhận được Trình Thiên Diệp lạnh nhạt với hắn. Liên tiếp vài sự kiện gần đây, chẳng những chúa công không cho hắn tham dự, thậm chí không mảy may thông báo với hắn. Hắn là người rất tự kiêu, tự thấy mình có đủ mưu kế của một nhà binh, mọi chuyện đều có thể thấy rõ mồn một. Hơn nữa đi theo lão Tấn Uy Hầu nhiều năm, hắn đã có mạng lưới tình báo riêng của mình, hiếm khi như hôm nay, hoàn toàn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. Trương Phước nhạy bén nhận thấy mọi chuyện không thích hợp, có nhiều thứ dường như đã thoát khỏi sự kiểm soát của hắn, phát triển theo hướng không thể khống chế. Trương Phước, Trình Thiên Diệp nhìn thẳng vào hắn. Ngươi không có gì muốn nói với ta sao? Chúa công nói vậy là sao? Trương Phước vẫn vậy, giữ vẻ tao nhã, cười khẽ nói. Chẳng lẽ chúa công hoài nghi vi thần? Hoài nghi vi thần là gián điệp của địch quốc? Không, ta không nói về điều này. Trình Thiên Diệp nói thẳng. Ta muốn nói là, hôm tiệc ấy, ngươi biết rất rõ thức ăn Tiêu Tú dâng lên có độc, nhưng vì sao ngươi không báo với ta? Nụ cười nhạt luôn kề bên môi Trương Phước bất chợt cứng lại. Đôi mắt trên gương mặt trắng trẻo của hắn bỗng nheo lại, miếm chặt môi không nói một lời. Trong lòng hắn xoay chuyển, không biết xui xẻo từ đâu ra, vì sao chúa công có thể biết những việc này. Lúc này, Trần Thiên Diệp ngơ mắt nhìn, hắn bỗng nhiên cảm thấy bối rối khôn tả. Trần Thiên Diệp mở lời. Phụ thân từng nói, Trương Công có tài thao lược, là một nhân tài hiếm có. Từ lúc ta kế vị đến nay, xưa nay luôn ngưỡng mộ kính trọng ngươi. Chỉ mong một ngày nào đó, ngươi có thể toàn tâm toàn ý phụ tá ta như đã trợ giúp phụ thân, trở thành cánh tay của ta. Hôm nay ta nghĩ ta sai rồi. Công mặc dù có tài, nhưng lòng không ở chỗ ta. Cố ép giữ lại cũng là điều vô dụng. Trương Phước quỳ mập xuống đất, sắc mặt ngưng trọng, cả người căng cứng. Kính xin chúa công nghe thần nói một lời. Ngươi nói đi. Trình Thiên Diệp ngồi ngay ngắn. Thần tuyệt đối không phải kẻ thấy chúa công rơi vào vòng nguy hiểm mà vẫn ngồi yên không đếm xỉa tới. Trương Phước nói rõ suy nghĩ, ngẩng đầu lên, giải thích. Mấy ngày trước, quả thật thần đã phát hiện ra Tiêu Tú có điểm quái lạ. Ta hoài nghi y là vì chúa công sủng ái mà kiều sinh, nên đã sinh lòng ganh tị. Vì thế ta sai người âm thầm quan sát. Quả nhiên nhìn thấy y bày ra một cạm bẫy, vừa buồn cười vừa đơn sơ, để mưu hại gã nô lệ Mạc Kiều Sinh kia. Nhưng thần cho rằng những chuyện trong tranh giành tình nhân này chính là việc riêng tư của chúa công. Ti chức là ngoại thần, không tiện nhúng tay vào, nên chưa từng nhiều lời. Nhưng nếu ngày ấy Tiêu Tú dám cả gan dâng thức ăn có độc lên cho chúa công, thần sẽ lập tức ngăn cản. Kính xin chúa công không nên hiểu lầm tấm lòng trung của vi thần. Hóa ra là thế. Trình Thiên Diệp phát hiện mình vừa nghe được một đáp án khá bất ngờ. Trong mắt nàng có thể nhìn thấy tâm trạng hiện tại của người khác, có nghĩa là nàng chỉ có thể nhìn thấy được kết quả. Còn về phần nguyên nhân tạo thành những kết quả đó, thì có thể có trăm ngàn thứ kỳ lạ và quái gở. Không phải là ngươi cảm thấy việc này ngươi không tiện trong nôm, Trình Thiên Diệp nói trắng ra, mà là muốn thử xem ta có khả năng xử lý hay không. Trương Phức, ngươi muốn khảo sát năng lực của ta, ta cũng không có ý kiến gì. Nhưng ngươi không nên xem nhẹ mạng người. Nếu không phải Tiêu Tú đã khống chế liều thuốc, người ăn phải chắc chắn sẽ bị mất mạng. Nhưng ngươi trơ mắt nhìn Tiêu Tú lần lượt phân cho thị nữ của ta, ấy thế mà không lên tiếng vạch trần. Ngươi biết rõ Mạc Kiều Sinh là bị người khác vu hãm, ta giải hắn vào đại lao, có lẽ sẽ tra tấn hắn đến chết. Nhưng ngươi hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Trong mắt ngươi, thị nữ, nô lệ đều là những kẻ đê tiện. Một cái mạng của họ có thể sẽ bị chôn sống chỉ vì một bài thử của ngươi thôi đấy. Trương Phước há hốc miệng. Trong quan niệm của hắn, tính mạng của nô lệ và hạ nhân quả thực không đáng một xu. Hắn vừa mới chính mắt thấy Trình Thiên Diệp sát phạt quyết đoán, máu tươi tung tóe. Thế nhưng hắn không thể tưởng được chúa công luôn để tâm đến điều này. Ta biết rõ, ngươi chỉ xem họ là con kiến hôi. Nhưng đối với nhân mạng, ta vĩnh viễn mang lòng kính nể. Đây là sự khác biệt về bản chất giữa ta và ngươi. Trình Thiên Diệp lộ vẻ thất vọng. Không cùng chí hướng, vậy không thể cùng mưu cầu việc lớn. Huống chi trong lòng ngươi cũng chưa bao giờ thực sự xem ta là chúa công. Nàng phất tay, nhận lấy mâm vàng mà Bích Vân dâng lên, tự tay đặt trước mặt Trương Phước rồi nâng Trương Phước dậy. Với tài cán của Trương Công, có thể đi khắp thiên hạ. Lòng Trương Công đã không đặt ở chỗ ta, vậy ta sẽ không cố níu ngươi lại. Chuyện này là do ta vô lý, mong Trương Công đừng trách. Sắc mặt Trương Phước tái nhợt, trong mắt lộ ra sắc bén. Im lặng một lát, hắn phất tay áo ra ngoài. Tiêu Cẩn đến trước Trình Thiên Diệp, hai tay ôm quyền, lo lắng nói: chúa công. Trình Thiên Diệp xua tay: ngươi muốn nói gì nữa? Không kịp nữa đâu, lời ta đã nói ra rồi. Tiêu Cẩn do dự một hồi, nhíu chặt hai hàng lông mày, quỳ trước mặt Trình Thiên Diệp: chúa công, thứ cho thần nói thẳng, Trương Phước này chính là nhân trung Long Phượng. Nếu là thần tử, đúng là phúc thần của Đại Tấn ta. Nếu là kẻ địch thì sẽ là tai họa của Đại Tấn. Hắn nặng nề nói: nếu chúa công không thể chứa chấp y, cũng không thể cho y rời đi như vậy. Ngươi đừng nóng lòng, y cống hiến nhiều cho Đại Tấn như vậy, cũng xem như có công lao lớn. Sáng mai ta và ngươi cùng đi tiễn y. Trình Thiên Diệp nâng Tiếu Cẩn dậy, nháy mắt: có lẽ sẽ có biến hóa đấy. Sáng sớm hôm sau, sắc trời mờ tối, Trương Phước dẫn theo hai nô bộc, lưng đeo bọc hành lý đơn sơ, vừa thất vọng vừa cô tịch đi trên con đường hiu quạnh ở ngoài thành, không một người đưa tiễn. Hắn thức trắng một đêm, giờ đây sắc mặt không hề hấn gì, ngực như bị một tảng đá lớn đè nặng, nhả thì không nhả ra được, nuốt cũng nuốt không trôi. Từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên hắn cảm thấy lúng túng và thất bại thế này. Trong trường đình ven đường, có hai bóng người quen thuộc đang đứng đó. Mắt Trương Phước đỏ lên, nhìn thấy gương mặt trẻ tuổi anh tuấn mà mình đã từng vô cùng chướng mắt kia, siết chặt tay áo, ôm hận bước đến ra mắt. Trình Thiên Diệp đã cho bài rượu và thức ăn trên bàn, tự tay rót hai ly rượu, nâng chén nói: để Trương Công chịu oan khuất rồi, là lỗi của ta. Ly rượu nhạt này xem như để tiễn Trương Công. Trương Phước không nhận rượu, cũng không nói gì. Trình Thiên Diệp uống hết hai ly rượu, chứng minh trong rượu không có độc. Nàng lại rót rượu, nâng chén: một chén này tại Trương Công vì nhiều năm qua đã lập nên công lao hiển hách cho Đại Tấn ta. Không thể khiến ngươi tận trung với ta, là ta không có đức, không xứng là quân. Trương Phước nhận ly rượu, cụm chén với Trình Thiên Diệp, uống một hơi cạn sạch. Trình Thiên Diệp rót ly rượu thứ ba: Trương Công đi lần này, đường xá xa xôi, không biết ngày nào mới được tương phùng. Xin hãy uống cạn chén này, cho nghĩa quân thần, tình huynh đệ giữa ta và ngươi. Trương Phước nhìn cái chén trong tay, rượu trong chén, khẽ khàng lay động. Sau nửa ngày, hắn đặt ly rượu xuống, vẫy tay áo, phục hành lễ: thần, từ nay về sau, chỉ nghe theo mệnh lệnh của chúa công, quyết không hài lòng. Kính xin chúa công cho thần thêm một cơ hội nữa. Trình Thiên Diệp âm thầm mừng rỡ, nhìn màu tím trước mắt giờ đây được viền thêm màu vàng sáng. Nàng cố kìm lòng để không cười to ba tiếng. Nàng nâng vai Trương Phước, dùng sức đập một quyền lên vai hắn. Hảo huynh đệ, ta biết sớm muộn gì ngươi cũng sẽ trở thành người của ta. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.